Chương 24 tối cường thăng cấp hệ thống. Long ngâm chấn động. Phong Nguyên Thương Minh, Liễu Phong đem 8 trương phù lục cùng 10 viên cực phẩm liệu thương đang bày đặt lên bàn, sợi thân thể, cung kính nói, nghe tiểu thư, ngài nhãn quan quản không sai. Hắn hoàn toàn chính là một cái thiên tài. Tuy rằng tu vi không cao, luyện đan, luyện phù, cho dù bình thường tông sửng không so bằng. Lúc nói chuyện, Liễu Phong vẫn là đầy cõi lòng kích động, cực phẩm phù lục huyễn hệ, phong hệ, thủy hệ ba loại thuộc tính phù lục, nếu như đây là ban hân luyện chế ra còn không coi vào đâu, có thể là những này đều xuất từ một nhân thủ, vậy thì không được rồi. Khăn che mặt thiếu nữ, khẽ nói, ở ngươi làm vô cùng tốt, có hắn tại, chúng ta Phong Nguyên Thương Minh lũng đoạn Hỏa Ly Vương triều đang dược thị trường, phù lục thị trường liền không xa. Truyền ta mệnh lệnh ra đi. Bắt đầu ở toàn thành gieo rắc tin tức, đem cực phẩm phù lục làm trọng điểm rộng ra ngoài, hắn không là ưa thích tiền nha, lần này liền để hắn kiếm đủ. Cứ như vậy, hắn nhất định sẽ cảm kích chúng ta Phong Nguyên Thương Minh. Liễu Phong gật đầu nói, là người mang khoản tiền lớn cảm giác thấy hơi thấp thỏm, tổng cảm giác có người theo dõi mình, Long Phi tim đập đều so với bình thường hơn nhiều, đi vòng vài vòng xác định không có ai theo dõi mới về đến nhà, nghỉ ngơi thật tốt mấy cái thời thần, nửa đêm, Long Phi đi tới sân nhỏ, y hô. Hô, điều chỉnh tốt hô hấp, nội tâm cấp tốc bình tĩnh lại, kiểm tra một hồi của mình thuộc tính, người chơi, Long Phiển cấp, lục cấp chiến sư. 1.978.0, 2.500.000 chân khí giá trị, 1.300, đầy, kỹ năng, cáp mô công, thần, đồ long đao pháp, thần, cơ sở kiếm pháp, luyện đan thuật, phù lục thuật năng lượng giá trị, 100 tích phân giá trị, 290 chiến sủng, tiểu bạch ấu, thần thú, một hệ liệt thuộc tính xuất hiện tại Long Phi trong đầu, chân khí giá trị 1.300 điểm. Long Phi tự nói một tiếng, sau đó làm sơ tính toán, sau 3 phút, Long Phi bỗng nhiên hơi động trên bàn. Long Phi bút đi long xà, đem cửu cấp giao long tinh huyết lấy ra, không ngừng đi khắc họa, đi phát họa, mỗi một bút đều đem hết toàn lực rê xoạt xoạt xoạt, rê xoạt xoạt xoạt, Long Phi cái trán đại hãn như nhảy lên đậu tương cuồn cuộn mà xuống, chân khí cấp tốc tiêu hao, ong ong, trong đầu không ngừng về phía trước tiếng nổ mạnh, Long Phi ý cảnh hoàn toàn vào phù lục bên trong thế. Giới cuối cùng một bút, bỗng nhiên một vùng, ngay trong nháy mắt này, ê rống, y một âm thanh long ngâm phóng lên trời, tại Long Gia bầu trời nổ tung, cùng lúc đó, Long Phi sắc mặt thương bạch, mệt lã bại liệt trên đất, tay lý nã này trương gương mới vừa luyện chế ra tới phù lục, hưng phấn cực kỳ, ghê thành công. Thành công. Ha ha ha. Ta thành công. Cửu cấp giao long tinh huyết là kiếm sĩ hổ tinh huyết vô pháp so với, năng lượng cự đại, đồng thời nắm giữ mạnh mẽ phản phệ lực lượng. Long Phi cắn kiên trì đến bước cuối cùng, may là thành công, cửu cấp giao long tinh huyết chỉ có một phần. Nếu như thất bại tựu không có, chợt, Long Phi lập tức kiểm tra phù lục thuộc tính lên, phù lục. Giao Long Phi Thiên Phục bậc, tam phẩm, thần cấp, thôi thúc, 1.500 điểm chân khích thương tổn, miểu sát chiến vương ngũ cấp một cái tất cả võ giả, y rầm. Miểu sát chiến vương ngũ cấp một cái tất cả võ giả, ha ha ha. Quá sung sương, Long chiến võ, ngươi choáng nha cái gì tu vi? Long Phi vô cùng kích, có tấm này Giao Long Phi Thiên Phù chẳng khác nào nắm giữ một tấm bùa hồn, về sau nhìn thấy Long chiến vũ đô không cần sợ hãi rồi, bất quá, có một chút Long Phi có chút không sảng khoái. Thôi thúc này phù cần 1.500 điểm chân khí, hắn hiện tại mới 1.300 điểm, còn vô pháp sử dụng, bất quá, Long Phi cũng không có quá lo lắng, còn kém 6.000 điểm kinh nghiệm liền quẹt thăng cấp, đột phá chiến sư thất cấp nhất định có thể đạt đến 1.500 điểm khí y ngủ. Rốt cuộc có thể ngủ cái an giấc rồi. Long Phi tâm bên trong đắc ý, trước đây Long chiến võ lại như một tòa đại sơn nghiền ép tại trong lòng hắn lên, hiện tại rốt cuộc có thể thở một hơi rồi, hắn là ngủ an ổn. Nhưng là thật là Hỏa Ly thành bởi vì vừa nãy một âm thanh long ngâm sôi sùng sục nghe tiếng rồng ngâm, Long gia phương hướng. Long gia có đệ tử giác tỉnh long thần tinh huyết sao? Ra, cho ta lập tức đi thăm dò. Tuyệt đối không thể để cho Long gia lại xuất hiện long thần chiến sĩ, tuyệt đối không thể. Long gia cũng là trong nháy mắt đèn đuốc sáng choang, Long chiến võ cao mày, một tên thị vệ vội vã bẩm báo nói, ê đại trưởng lão, không có phát hiện. Long chiến võ sắc mặt một dữ tợn, nói, y vừa nãy sang năm có tiếng rồng ngâm, làm sao sẽ không có phát hiện đâu này. Tiếng rồng ngâm mang ý nghĩa giác tỉnh long thần tinh huyết, vừa nãy tiếng rồng ngâm khí thế có chút không đủ, thế nhưng cũng là tiếng rồng, tuyệt đối là long thần chiến sĩ thức tỉnh rồi, chuyện này ý nghĩa là Long Gia lại có mới long thần chiến sĩ đồng dạng, điều này cũng mang ý nghĩa hắn có mới địch nhân, Long chiến giả đi vào đại sảnh, nói, ê đại ca, vừa nãy tiếng rồng ngâm đến từ phía sau núi. Có phải hay không là Long Phi này tiểu tử khôi phục Long Thần tinh huyết? Như vậy thị vệ nhỏ giọng nói, để chúng ta vừa tới Long Phi sân nhỏ, hắn chân chính phòng ngủ đại giác, khò khè vang động trời, khẳng định không phải hắn. Ách! Long Chiến Võ trầm tư nửa khắc, nói, ngài đang điền phá toái, gân mạch tích tụ, long thần tinh huyết bị rút ra, không thể khôi phục, hẳn không phải là hắn. Long Chiến Giả cũng gật gật đầu, nói, ngài này sẽ là ai chứ? Có phải hay không là Long Chiến Biển người? Đây là Long Chiến Võ lo lắng nhất địa phương. Long Chiến Biển là đại lý tộc trưởng, nhìn như bế quan, nhưng là tại Long Gia có thần tính của hắn, cũng có không ít hắn thân truyền đệ tử. Nếu như là Long Chiến Biển người vậy đối với hắn rất bất lợi. Long Chiến Võ khóe mắt cơ nhục nhẹ nhàng nhảy lên, nặng nề nói, kể bất kể là ai, ba thiên hậu bị giết sạch làm ta tình thế bắt buộc. Trong mật thất, Long Chiến Hải cũng bị tiếng rồng ngâm thức tỉnh, Long Ngâm, Long Thần Chiến Giác tỉnh. Sẽ là ai chứ? Lão Tổ Tông trong mật thất Thái Gia cũng là hai mắt vừa mở, nghe tiếng rồng ngâm. Nhìn cách Tử Ngã được sớm xuất quan. Long, tại Hỏa Ly Vương Triều rất lâu đều chưa từng xuất hiện rồi, Long Gia ngoại trừ Thái Tổ này để nhất gặp Long bên ngoài, không có người thấy, cho nên giao Long tiếng rồng ngâm mới sẽ đã lừa gạt bọn hắn, đã lừa gạt Hỏa Ly Thành tất cả mọi người. Đêm đó, dị thường sao động, tất cả phương thế lực đều tại thẩm tra vừa nãy tiếng rồng ngâm, liền ngay cả Nam Cung Hoàng Thất cũng là trắng đêm chưa ngủ. Chưa các thần hầu nhà Lý Thị Võ Đường, Nam Cung Thân Vương nhà. Tứ đại thiên trụ hết thảy cường giả đều. Là trắng đêm chưa ngủ, tiếng rồng ngâm, liền mang ý nghĩa Long Thần Chiến Sĩ giác tỉnh. Đây là bọn hắn kiên kỵ nhất sự tình, Long Gia bị hủy một tên Long Thần Chiến Sĩ, để Long Gia tinh nguyên đại thương, lần này lại xuất hiện một tên Long Thần Chiến Sĩ. Bọn hắn lo lắng, đồng thời tại Hỏa Ly Thành trong dòng nước ngầm, bởi vì cái này đạo tiếng rồng ngâm ám lưu biến trì hoãn không ít, tất cả phương thế lực âm thầm tranh cướp cũng chầm dẹp loạn không ít. Điều này cũng cho Long Gia tranh thủ đến rất nhiều thời gian. Đương nhiên, đối với bên ngoài phát sinh tất cả, Long Phi hoàn toàn không biết, liên tục mấy ngày không có ngủ, hắn hiện tại liền hận không thể ngủ thượng gạm thiên ba đêm. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là ba thiên hậu Phong Nguyên Thương Minh cử hành đấu giá hội bắt đầu. Tứ đại thiên trụ, danh lưu quý tộc, Nam Cung Hoàng Thất, còn có một chút nước tập đoàn, toàn bộ đều tới, số từ 1782.